Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 730 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 729 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ni Trần, bạn Nhật Nguyễn và bạn Bích Lợi Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây mấy năm về trước. Thì bạn nói rằng là trước khi mà xảy ra chuyện này á thì bạn không có tin chuyện ma, không có tin chuyện tâm linh đâu. Nhưng mà sau khi mà bạn trải qua chuyện này rồi á thì bạn mới bắt đầu tin á là ma là có thật các bạn. Thì bạn kể rằng cách đây mấy năm, cái lúc đó là bạn vẫn còn đi học, thì trong hả là trường của bạn á là có một cái anh này á là học cùng khóa nhưng mà khác lớp với bạn. Thì cái anh này á là theo đuổi bạn cũng mấy năm rồi. Anh này á là hồi đó đó thương bạn dữ lắm, rồi hả là cũng quan tâm lo lắng chăm sóc một cách chân thành, rồi tỏ tình với bạn. Nhưng mà lúc đó thì bạn nghĩ rằng á là mình còn nhỏ, rồi mình còn đi học, với lại mình cũng không thích ảnh nữa, cho nên á là bạn đã từ chối ảnh rất là nhiều lần. Nhưng mà từ chối nhiều lần như vậy đó mà trong vòng mấy năm ảnh vẫn còn theo, vẫn còn thương bạn các bạn. Thì lúc đó đó là bạn mới suy nghĩ, bạn nói cái anh này á thì mấy năm nay là cứ đi theo mình, chăm sóc cho mình, lo lắng cho mình một cách chân thành như vậy, thì bạn thấy rằng á là cũng tội tội tội nghiệp quá, cho nên á là bạn mới nghĩ rằng á là không mấy á là bây giờ á là mình thử mình cho ảnh một cái cơ hội để mà hai đứa quen nhau để coi là có hợp hay không. Thì khi mà bạn nghĩ cái ý nghĩ đó trong đầu nha, thì ngay cái bữa đó luôn là vào buổi tối, lúc đó là bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, là bạn thấy rằng á, là cái khung cảnh nó rất là xưa cũ các bạn, giống như là cái thời hồi xưa, cái thời chiến tranh vậy đó. Thì trong mơ bạn thấy có hai người, một người nam, một người nữ. Cái người nam á, là đang chạy chiếc xe đạp chở cái người nữ trên cái con đường mà hai bên đường á, là nhìn y như hồi xưa vậy đó, như là cái thời chiến tranh vậy đó. Mà chiếc xe đạp cũng trông rất là cũ, mà cái người nam á, thì bạn nói á, là bạn muốn nhìn mặt nhưng mà lại không nhìn mặt được. Không thấy được cái mặt anh này, chỉ thấy được á là từ cái phần cổ áo trở xuống mà thôi. Còn riêng cái người nữ á, thì bạn thấy rõ được từ trên xuống dưới luôn. Bạn nói rằng á là cái người nữ này á là cái gương mặt y chang như là cái gương mặt của bạn. Y xì luôn các bạn, chỉ có khác á là khác cái kiểu tóc với lại cái bộ quần áo với lại vóc dáng là khác thôi, còn nguyên cái gương mặt là tao nói nó giống y chang luôn vậy đó. Thì hai người này đang đèo nhau trên một cái con đường rất là xinh đẹp, không khung cảnh rất là lãng mạn. Thì lúc đó là bạn mới giật mình thức dậy, lúc đó cũng gần tới giờ đi học rồi cho nên bạn dậy luôn. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói trời sao tự nhiên mình nằm mơ lạ, tại vì từ nào tới giờ là chưa bao giờ bạn thấy cái giấc mơ như vậy bao giờ cả. Cho nên đó là bạn nghĩ chắc là do mình nằm mơ thôi. Thành ra là bạn cũng không có để tâm nhiều, rồi cũng chuẩn bị đi học bình thường ha. Xong rồi qua cái ngày hôm sau á, là ngay cái đêm thứ hai, thì bạn nói rằng á là cũng nằm mơ y chang như là cái giấc mơ bữa đó luôn. Cũng thấy hai người đó đang chở nhau trên chiếc xe đạp, còn người nam á thì bạn không thấy được cái mặt, chỉ thấy được cái phần cổ áo trở xuống. Người nữ thì thấy cái gương mặt y chang bạn, rồi á là tóc với lại á là cái vóc dáng thì khác bạn thôi, còn cái gương mặt thì ta nói y chang, hai người cũng đèo nhau trên cái con đường xinh đẹp đó. Cái khung cảnh ta nói nó rất là lãng mạn luôn, lãng mạn thơ mộng đẹp dữ lắm. Thì bạn lại giật mình thức dậy, bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa sao lạ vậy ta, sao hai đêm rồi, đêm hôm qua đêm hôm nay là mình đều nằm mơ thấy một cái giấc mơ duy nhất như vậy, y chang như vậy thôi. Ủa sao kỳ vậy ta? Mình đâu có nghĩ gì về cái vấn đề mà đi chơi với bạn nam mà chạy xe đạp vậy, bạn đi xe Honda mà. Thì lúc đó là bạn suy nghĩ, nhưng mà bạn lại cảm thấy cái giấc mơ đó lại là một cái giấc mơ đẹp, nó không có kinh dị gì hết, hai người yêu nhau chở nhau vậy đó. Thì bạn thấy rằng đó là một cái giấc mơ thơ mộng lãng mạn, cho nên đó là bạn lại muốn rằng á là Trời, chắc là tối nay ước gì mình ngủ mình thấy được nữa. Thì đó ha. Xong rồi á, là cái ngày hôm đó đó, là cái anh bạn mà mới nãy Thi nói là thích bạn mấy năm trời đó, thì anh bạn này lại rủ bạn đi uống cà phê. Thì do là trong lòng bạn đã suy nghĩ tới rằng là mình cho ảnh một cơ hội, cho nên bạn đã đồng ý đi uống cà phê. Thì cũng chỉ là đi uống cà phê rồi đi nói chuyện bình thường thôi. Xong rồi hai đứa về, mạnh ai về nhà nấy. Cho tới tối hôm đó đó, là khi mà bạn ngủ thì bạn lại không có mơ nữa nha. Tối hôm nay á, là bạn nói rằng trong cái lúc đang ngủ, ngủ rất là say, thì tự nhiên bạn lại cảm giác như là không có thở được. Cái ngực của bạn nó rất là nặng, nặng quá thành ra là bạn đã giật mình dậy. Bạn giật mình dậy thì khi mà giật mình dậy, do là trong phòng của bạn á, là có mở đèn ngủ, cho nên nó là qua cái đèn ngủ đó thì bạn đã thấy một người, mà cái người này á thì bạn không thấy được mặt đâu, bạn thấy cái người này đang thui thôi. Và cái người này đang đè lên trên người của bạn, mà đè rất là nặng các bạn. Hai cái tay của bạn đang để vậy nè, và người này chụp cái tay của bạn hai bên mà đè sát xuống hả, là giường vậy đó. Và khi đè, cái người này hỏi, ban đầu á thì hỏi nhẹ nhàng nha, tại sao, tại sao, tại sao, mà các bạn tưởng tượng cái người này càng lúc đè càng mạnh hơn và đè xuống, tại sao, tại sao, tại sao, mà càng lúc á là cái giọng nói á, là cũng càng đanh đá, càng nói lớn tiếng hơn, giống như nạt nộ, tại sao, tại sao vậy, tại sao vậy, mà chỉ hỏi duy nhất một cái câu đó thôi, chỉ hỏi duy nhất một cái câu đó là tại sao vậy, tại sao vậy thôi. Mà khi mà bạn nghe cái giọng nói đó là giọng nói của người đàn ông, mà cái giọng người này tầm khoảng chừng hai mươi mấy, 30 tuổi thôi, không có già đâu, trẻ lắm. Và lúc đó bạn không thể nào chống cự được, tay chân bạn không thể nào nhúc nhích được nha, và bạn la. Bạn la thì được, mà bạn la quá trời luôn. Nhưng mà bạn la thì cái người này cũng không có buông ra. Mà bạn nói cái người này đang thui thù lùi thôi, bạn dòm xuống thì bạn thấy là nguyên một khối từ trên xuống dưới là đang thui thù lùi thôi, không rõ được cái gương mặt gì hết. Lúc đó là con mắt bạn dòm xung quanh vậy nè, thì bạn nhìn thấy cái đồng hồ á, là bạn thấy lúc đó là 2 giờ sáng. Trời ơi, đang quán đang la quá trời á, thì nghe cái tiếng mở cửa của ba bạn. Ba của bạn thức giấc để mà đi toilet á, thì khi mà ba mở cửa ra thì ba có thì bạn nghe cái tiếng của ba, bạn rất là mừng, bà mới kêu, ba ơi, ba cứu con với, ba ơi cứu con với. Nhưng mà làm như ba của bạn không có nghe, ba của bạn không nghe các bạn, ba của bạn hả là đi tuốt luôn. Trời ơi, lúc đó bạn nói rằng đó là cái tiếng của em la quá trời luôn, em la mà bên cái lỗ tai của em á, em còn nghe sùm, la là muốn bể nhà luôn, ba ơi cứu con với, mà ngoài cái tiếng la của em là cái tiếng la của người thanh niên kia hỏi rằng tại sao vậy, tại sao vậy, cứ như vậy đó. Trời ơi, khi mà ba của bạn đi luôn, bạn không biết phải làm sao, ba không vô phòng. Trời ơi, không lẽ là giống như mình la mà mình la vô trong một cái không gian khác mà ba của mình không nghe vậy đó. Cho nên cuối cùng bạn mới nhớ là bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật, nhắm mắt lại niệm một hồi sau á, thì bắt đầu cơ thể bạn nhẹ nhàng, bạn mở mắt ra thì cái người đó đã biến mất tiêu rồi, bạn bật ngồi dậy luôn. Thì khi mà bạn bật bạn ngồi dậy á, lúc đó mới có 2 giờ mấy, 2 giờ 5, 2 giờ 10 các bạn. Trời ơi, bạn sợ lắm, bạn mới nghĩ rằng đó là mình nghe người ta nói cái chuyện ma đè đó, mình không tin. Hôm nay không lẽ là mình bị ma đè sao ta, cái gì thấy ghê vậy, cái này không phải là mơ mà là thiệt, mình bị đè mà mình mới hả là thức dậy đây nè, mình cảm thấy cái ngực của mình nặng cho nên mình mới thức dậy đây nè. Trời ơi, không lẽ mình bị ma đè thiệt sao ta, sao kỳ vậy trời, gì thấy ghê vậy trời, từ nào giờ có bao giờ mình bị vậy đâu. Thành ra là bạn rất là sợ, sợ lắm. Xong rồi á là một hồi sau suy nghĩ một hồi thì bạn mới quyết định rằng á là không lẽ mơ, chắc là mơ thôi, giống như là tự trấn an vậy đó, chắc là mơ thôi, chắc là mơ thôi. Bạn mới quyết định, thấy là mới có 2 mấy à, cho nên đó là bạn nói thôi bây giờ mình nằm xuống, mình thử, mình nằm thử coi coi á là có bị đè nữa không, nếu mà bị đè nữa thì mình chạy qua phòng của ba với mẹ chứ hả là làm gì dám nằm đây nữa. Thì khi mà bạn nằm xuống, bạn cố gắng hồi sau thì bạn cũng ngủ được, và cái lần ngủ này thì bạn không có bị đè nữa cho tới sáng dậy đi học luôn. Thì khi mà dậy đi học á, là giống như là lo cho cái việc học thì bạn cũng không có kể cho ba mẹ nghe, tới tối về ăn cơm cũng quên mất tiêu. Rồi cho tới tối cái đêm đó đó thì bạn lại nằm mơ. Trong cái giấc mơ này á, thì bạn thấy rằng á là mình đang đứng trên một cái con đường, mà hai bên cái con đường này y như cái chuyện hôm qua thì kể, là hai bên đường á, là cỏ lau mà nó cao hơn 2 mét. Thì bạn này cũng nói vậy đó, bạn nói rằng á là cái con đường này á là giống như là cái đường ruộng vậy đó, mà hai bên nha là nguyên một cái cánh đồng cỏ lau các bạn, cỏ lau mà rất là cao. Bạn đứng một mình chơi vơi giữa cái con đường đó, xong rồi á là qua cái ánh sáng, nó không phải là sáng trưng đâu mà nó giống như nó chập choạng, nó tối tối, nó mờ mờ ảo ảo vậy đó. Thì bạn bạn đang dòm như này, ủa mình đang ở đâu vậy trời, mình đang ở đâu vậy, ở đây là đâu, đây là đâu vậy, lần đầu tiên mình tới đây luôn, cái này là cái gì vậy trời, bạn không biết mình nằm mơ đâu. Xong rồi á tự nhiên từ đằng xa kia thì bạn thấy có mấy cái bóng người đen đen thôi, bạn không thấy được mặt, mà những cái bóng người đó đó là giơ tay về phía bạn vậy nè, giơ tay về mà kêu. Mà bạn nghe nha, giọng đàn ông, giọng đàn bà, giọng con nít có đủ hết, mà nó rất là ồn, nó ồn ào dữ lắm. Bạn nghe cái lỗ tai của bạn á là Hiếu ơi, bạn tên là Hiếu, Hiếu ơi Hiếu lại đây, đi đi đi lại đây Hiếu ơi, lại đây Hiếu ơi, mà đưa tay vậy nè, khều khều kêu kêu bạn vậy nè. Thì lúc này giống như là bạn bị thôi miên các bạn, giống như là khi mà bị người ta kêu vậy đó, cái giống như bạn muốn đi tới luôn. Thì bạn từ từ đi tới, thì khi mà đang đi tới một cái tự nhiên cái tay của bạn á là như ai chụp lại và giật kéo bạn lại, kéo giật ngược bạn, là thay vì bạn đi tới theo những người kia, nhưng không, cái người đó hả là chụp cái tay bạn, không thấy được ai hết, mà chụp cái tay bạn ha, xong kéo giật ngược bạn trở lại. Thì cái lúc mà kéo giật ngược bạn trở lại đó thì bạn giật mình thức dậy. Khi bạn giật mình thức dậy, bạn rất sợ, đổ mồ hôi rất nhiều nha, mệt thiệt là mệt luôn. Thì bắt đầu chạy ra, ba với mẹ chưa đi làm đâu, bà mới kể lại cho ba nghe. Thì khi mà ba nghe, ba mới nói rằng đó là tào lao quá, chắc là do coi phim hả kinh dị, coi phim ảnh này nọ kia, cho nên đó là bây giờ mới nằm mơ thấy bậy thấy bạ, tào lao quá con ơi, mệt quá đi lo đi học đi. Thì ba không tin, bà không tin các bạn, cho nên bạn cũng chả nói nữa. Xong rồi bạn cũng đi học, thì do là cái lúc đó là đang vô chuẩn bị mùa thi rồi, thành ra là bạn đã tập trung bạn thi cử. Xong rồi á là cảm giác như mình cũng không có thích, mặc dầu đã cho cái cơ hội đứng cà phê nói chuyện rồi, nhưng mà vẫn cảm giác như là không có hợp với lại cái anh kia. Cho nên đó là trong suốt một tháng đó là bạn tránh mặt cái anh kia luôn. Thì cái anh kia cũng có gọi điện, cũng nhắn tin, nhưng mà bạn không trả lời, bạn không trả lời, mà bạn do là lúc đó bạn cũng đang tập trung bận thi, cho nên đó là bạn lơ cái anh kia luôn, chỉ tập trung thi thôi. Thì trong suốt một tháng trời á là bạn nói sao cái giấc mơ mà nhìn thấy hả là mình đứng giữa cái đồng cỏ lau đó đó ha, thì sao cái giấc mơ đó là trong suốt một tháng trời bạn không thấy gì nữa, cũng không có bị ma đè, cũng không có nằm mơ gì nữa, cứ tưởng rằng cái chuyện nó trôi qua rồi. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là khi thi xong rồi nha, bạn đang ngủ. Khi bạn đang ngủ là lúc này bạn nằm nằm nghiêng các bạn, đang nằm nghiêng, thì cái là đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên có cảm giác như là có ai nằm sau lưng của bạn á, mà chồm cái tay qua vai bạn vậy nè, giống như ôm bạn từ phía sau, mà ôm càng lúc càng cứng ngắc, ôm càng lúc càng cứng ngắc các bạn. Trời ơi, lúc này bạn thức rồi mà bạn không thở được, không thở được nha, thì bạn biết rằng á là chết rồi, chết rồi. Cái cảm giác này y như là cái cảm giác bữa mình bị đè nè, trời ơi không thở được gì hết trơn, chết rồi chết rồi. Cho nên bạn lại tập trung, kỳ này kinh nghiệm, bạn tập trung bạn niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật á thì không còn cái cảm giác như là có người ôm từ phía sau nữa. Thì cho tới sáng hôm sau bạn đã kể cái chuyện này cho ba với mẹ nghe một cách nghiêm túc, bạn mới kể là từng cái chi tiết luôn, là từ khi mà bắt đầu mơ cái giấc mơ mà nhìn thấy người nam với người nữ chở nhau trên chiếc xe đạp qua cái khung cảnh mà hữu tình đó đó, là bạn kể từ cái lúc đó luôn. Thì khi mà ba mẹ nghe xong đó thì ba ba mới nói chuyện với mẹ, thì mẹ mới kêu rằng đó là thôi chắc chở nó lên cô Tư đi, cái cô này á là bà con với bạn, cô Tư này á là dạng như là có căn á các bạn, cho nên đó là cô cũng hay giúp đỡ người này người kia. Thì khi mà mẹ kêu ba chở bạn đi thì ba cũng chở đi. Cái lúc mà lên nhà cô Tư á thì ba kêu là ra ngồi trước, ngồi chơi đi để ba nói chuyện với cô. Xong rồi á hả là cô Tư hả là đã cúng cho bạn rồi, bắt đầu đưa bạn lá bùa mà không nói cái gì thêm với bạn hết. Cho tới sau này á là mấy năm sau á, bạn hỏi lại cô Tư á, thì cô Tư nói rằng á là cái người thanh niên mà bạn thấy ở trong cái giấc mơ đó, mà bạn thấy từ cái cổ áo trở xuống đó, là cái người đó là người yêu của bạn hồi cái tiền kiếp trước của bạn, mà người này theo bạn lâu rồi để bảo vệ cho bạn, mà không biết là cái lần đó là bạn làm cái gì để cho anh chàng này giận, cho nên nó là cái anh chàng này á, là muốn bắt bạn theo luôn. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do trong đầu của bạn có cái ý định sẽ hẹn hò với lại cái anh bạn trai kia á, thì ngay tối hôm đó là bạn đã nằm mơ thấy cái giấc mơ hai đứa chở nhau đi như vậy. Thì cô Tư này nói rằng á, là cái đó là tiền kiếp của bạn đó, người này đã theo bạn á, là từ nào tới giờ theo để mà bảo vệ cho bạn, nhưng mà lúc đó là giận hờn bạn cho nên người này đã muốn bắt bạn đi. Mà may mắn á, là đã có cái đứa em trai của mày nó kéo mày lại, chứ nếu không á, là cái hôm mà bạn nhìn thấy cái đồng cỏ lau mà mấy người kêu bạn Hiếu ơi đi đó, nếu mà mày đi theo là mày chết rồi. Nhưng mà hên đó là có em trai của mày á, là giật kéo mày lại cho nên mày không chết. Thì em trai này của bạn á, là Thi kể thêm nha, em trai này á, là mất vào năm 2007. Cái lúc đó là mẹ của bạn có bầu em trai bạn, nhưng mà cho tới cái lúc mà được 8 tháng á, thì do là bị tai nạn xe cho nên đó là mẹ bạn đã bị hư thai. Thì em của bạn chết vào năm 2007. Thì khi mà em trai của bạn đã cứu bạn trong cái lúc mà bạn nằm mơ, kéo giật tay bạn lại á, chứ nếu không bạn tiêu rồi. Thì sau khi mà cô Tư cúng xong á, thì bắt đầu 2 3 bữa sau bạn có nằm mơ, bạn nói rằng á, là trong cái giấc mơ này á, thì em cũng lại thấy mình đang ở trong một cái khung cảnh rất là lạ, lạ lắm, cũng là có cỏ lau nhưng mà cái khung cảnh này nó không phải là nó đen mà nó mờ mờ ảo ảo như là cái giấc mơ hôm trước, mà là cái ánh sáng của nó có màu vàng kỳ lắm các bạn, và trên bầu trời á, tự nhiên á, là nó có nguyên một cái dòng chữ. Thì bạn đã cố gắng bạn nhìn cái dòng chữ đó để mà mình phải nhìn để mình kể lại cho cô Tư với lại ba mẹ mình nghe, nhưng khi mà cái dòng chữ đó nó hiện ra xong cái nó mất rồi á, thì bạn giật mình thức dậy. Đại loại cái dòng chữ đó là giống như là chào tạm biệt vậy đó, nhưng mà bạn không thể nào nhớ được cái nội dung. Cái dòng chữ nó rất là dài nhưng mà nội dung nó chỉ là chào tạm biệt thôi, và tới sáng sau bạn không nhớ được cái nội dung đó. Là chỉ kể cho ba mẹ nghe vậy á, thì sau này cô Tư nói rằng á, là do cúng xong á, thì cái vong đó người ta chịu đi á, các bạn, người ta không theo bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên kể về duyên âm của một bạn nữ. Thì bạn nói rằng sau chuyện này á, thì bạn đã tin ma là có thật luôn, tại vì chính bản thân của bạn trải qua như vậy. Cái cảm giác á, mơ thì mình không nói đi, nhưng mà cái lúc mà bị đè thì nó rất là thật các bạn. Bạn tỉnh mà đang ngủ mà bị đè, mà thức dậy luôn mà thấy nguyên một cái bóng đen, nguyên một cái người đen thui từ trên xuống dưới đang đè mình, mà rất là tức giận. Tại sao? Tại sao là ý nói là tại sao đi uống cà phê với lại cái người kia đó các bạn. Thì Thi nghĩ là vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta 2 chuyện. Một chuyện á là xảy ra với lại người chị chồng của bạn. Thì bạn kể rằng á, là quê của bạn ở Đà Lạt, nhưng mà sau đó thì bạn lấy chồng, quê chồng bạn ở Bến Tre, thì bạn về quê chồng của bạn để mà làm dâu. Mà ba mẹ chồng của bạn thì đã ly hôn rồi, ba chồng của bạn thì ở Bến Tre, còn mẹ chồng thì lên Sài Gòn ở. Thì trên Sài Gòn á, là mẹ chồng ở chung với lại một người chị chồng. Bạn có 4 người chị chồng nha. Chồng của bạn là Út Nam. Thì tự nhiên á, là vào năm 2015 á, thì cách đây 4 năm trước rồi, thì cái lúc đó tự nhiên chồng của bạn nhận được cái cuộc điện thoại của mẹ chồng, nói rằng á, là hai đứa thu xếp lên đây gấp, có chuyện gấp lắm, lên gặp mẹ gấp nha. Xong rồi á, thì hai vợ chồng bạn đã thu xếp đi. Thì khi mà lên nhà mẹ chồng của bạn ở bên quận Tân Phú á, thì lúc đó hả, là vừa lên là thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với lại một cái ông này lớn tuổi dữ lắm rồi. Thì khi mà bước vô, bạn cũng biết ông này là ai. Bước vô á, thì mẹ của bạn mới giới thiệu, mẹ chồng của bạn mới giới thiệu đây là thầy. Thầy này á, là chuyên môn bắt vong bắt ma. Thì bắt đầu ngồi một hồi sau thì mới biết rằng á, là cái người chị chồng cả của bạn tên là Hiền. Thì cái chị này là lớn nhất luôn, chị hai của chồng bạn ha. Thì chị này có chồng, và vào năm 2015 đó đó là cái đứa con gái của chị Hiền. Chị Hiền thì chỉ có một đứa con gái thôi. Thì cái đứa con gái của chị Hiền lúc đó là nó học lớp 10. Nhưng mà không biết là tự nhiên nha, ban đầu hồi đó đó thì bình thường á, nhưng mà càng về sau, cái lúc mà năm nó học lớp 10 là năm 2015 nè, là càng lúc bé nó càng ốm. nó ốm dần dần dần dần riết rồi á là xanh xao gầy mòn nhìn rất là tội các bạn. Với lại á là khi mà bé đi học á là lúc nào làm như là nó chạy ra đường cái là nó bị tai nạn, kỳ cục lắm, nó chạy sát lề nó cũng bị tai nạn rồi, khi mà thấy nó kỳ quá. Cho nên nó là mẹ chị Hiền á đã nói với lại hả là mẹ chồng của bạn, thì khi mà nói với mẹ chồng á thì mẹ chồng đã, tại vì do là biết cái ông thầy này á, là trong một cái lần trước để chút xíu nữa thì kể cái chuyện đó, chuyện ngắn hơn chuyện này cho các bạn nghe, thì do là mẹ chồng biết cái ông thầy này thành ra là đã đi gặp cái ông thầy này để mà hỏi về cái vấn đề của bé con của chị Hiền. Thì khi mà đến ông thầy này coi, ông thầy này rất là giỏi các bạn, hiện tại thì ông đã mất rồi, thì khi mà ông coi ông mới biết rằng á là mẹ con của chị Hiền á là bị yếm. Mà các bạn biết là bị ai yếm không? Bị chính cái người cha chồng của chị Hiền yếm. Là các bạn biết á là chị Hiền này lấy chồng, mà hai ba chồng với lại mẹ chồng của chị Hiền á là hiện tại đang định cư bên Úc. Mà do là ba chồng với lại mẹ chồng của chị này á là chỉ có 5 đứa con trai, ngoài ra hả là không có đứa con gái nào hết. Thì khi mà chị Hiền này á là lấy con của họ đó thì đẻ ra cái đứa nhỏ này là con gái, bé gái mà, cho nên đó là mẹ chồng của chị Hiền rất là cưng cưng cháu dữ lắm, ở bên Úc nha, mà lúc nào cũng lo lắng cho cháu, cứ có cái món đồ gì, cứ cái gì á là cũng để dành xong rồi gửi về Việt Nam cho cháu. Rồi từ nhà cửa đất đai á là mẹ chồng của chị Hiền cũng cho vậy đó, cho riết rồi á là cái ông ba chồng của chị Hiền á thấy cái bắt đầu tự nhiên sanh ra ganh ghét các bạn, ghét ghét chị Hiền lẫn cháu nội của mình luôn. Thì trong một lần ổng về đó là ổng đã làm bùa để mà ổng yếm là ổng muốn hại ha. Là các bạn biết hả, hai vợ chồng của chị Hiền này á là bình thường thương nhau dữ lắm, nhưng mà cái thời gian đó là cứ gây cãi nhau xong rồi yếm luôn cháu nội của mình ha, riết rồi á là con nhỏ càng lúc càng xanh xao, càng lúc hả là càng gầy tốt đi, rồi cứ ra đường là gặp tai nạn, cứ ra đường là gặp tai nạn. Ông thầy nói rằng á là hôm nay á là cô đến cô tìm tôi sớm, chứ nếu không á là cháu nó hả là chừng tuần nửa tháng nữa là nó mất à. Ông nói vậy các bạn. Thì lúc này á là ông thầy nói bây giờ á là do là yếm như vậy đó thì cũng không nên, nhiều khi cũng ảnh hưởng với lại những người trong nhà luôn, cho nên đó là chị kêu mấy đứa con chị để mà tôi làm cho hả là những cái mặt Phật á là về để mà đeo trong người. Thì lúc đó là mẹ chồng mới gọi điện cho vợ chồng của bạn lên, xong rồi đó, ha là hôm đó nha, chính mắt bạn thấy là ông thầy này lấy từng cái hả là mặt Phật á các bạn, mà mỗi người cứ một một tuổi á là sẽ có riêng một cái mặt Phật, mà hả ổng bắt đầu ổng làm phép vô, xong rồi á là ổng chỉ cái cách ba người bên nhà chị Hiền á là chồng của chị Hiền với lại đứa con ha, là ba người này ba mặt Phật khác nhau, xong rồi ổng về ổng chỉ cái cách để mặt Phật làm sao, lúc nào đeo vô trong người rồi lúc nào tháo ra là ổng chỉ hết, và kể cả vợ chồng bạn với lại mấy anh chị kia đều có hết các bạn, đều chỉ dạy rất là tận tình. Và ổng dặn thêm rằng á là khi mà giữ cái mặt Phật này á thì không được ăn thịt chó, nếu mà ăn thịt chó là sẽ bị hành, còn á là nếu mà làm mất á thì hả là sẽ tự có người đem đến trả cho ổng. Thì từ khi mà ổng làm á là thiệt tình nha, là về làm theo cái lời ổng nói á, thì về vợ chồng của chị Hiền không còn gây cãi nữa, và đứa con của chị Hiền á là từ từ cũng khỏe mạnh dần dần dần dần, không có còn bị hả là tự nhiên ốm nhất các bạn, mà đi khám không ra bệnh gì hết. Cuối cùng đi coi thầy thì mới biết là do chính ông nội hại, mà ông nội này á là hại chị Hiền lẫn hả là con của chị Hiền luôn, là cháu nội của ổng. Các bạn thấy nhiều người kể cả ruột thịt của mình mà còn cũng vì tị hà tị hạnh nha các bạn. Ông thầy nói rằng là do là lo quá, do là cái người hả chào vợ này nè là bà nội của bé đó là lo quá, cái gì cũng mua cho, mà tại sao không lo cho ổng, không ganh tị mà ổng lại sanh ra cái tâm đố kỵ như vậy, cho nên đã hại như vậy. Thì khi từ từ khi mà làm á là hết luôn, làm theo lời ông thầy á là hết, bé từ từ khỏe mạnh dần dần. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á thì chuyện này á là mẹ chồng của bạn á là thứ tư rồi á, là mẹ chồng của bạn có một cái người em là dì Bảy, bạn gọi là dì Bảy. Thì cái dì Bảy này có một đứa con gái, Đứa con gái á, là có chồng rồi sanh con nha, thì do là mẹ chồng của bạn á, là giữ con nít giỏi lắm, cho nên á, là trong cái thời gian mà bé nó còn nhỏ đó, thì cái người em đó đó, cái người mà con của dì Bảy này nè, đã nhờ mẹ chồng qua nhà để mà giữ cháu giùm. Thì lúc đó là hai vợ chồng này có mua một cái chung cư, mà chung cư này á, là nằm ở quận Tân Phú, chung cư của Nhật các bạn không biết tên là gì, mà nằm ở quận Tân Phú. Thì hai người này á, là mua một cái nhà mà ở tầng 6. Thì khi mà ở đây á, là thời gian đâu không có gì hết, bình thường, một hai tháng đầu bình thường, cho tới tháng thứ ba đó, là cứ mỗi lần mà cái chị này tên là Tuyền, cái em này tên là Tuyền, con có gì thứ bảy này nè tên Tuyền nha, là cái chị Tuyền này á, cứ mỗi lần mà có chồng ở nhà thì thôi không có gì hết, nhưng mà hễ mà chồng mà đi đâu á, không có nhà đó, là lúc nào cái cô Tuyền này cũng có cảm giác như là ở dưới cái nền đất đó các bạn, nó rất là lạnh. Mà cái nền này, cái nền chung cư này đã decor lại là họ lót sàn gỗ hết, không có để gạch đâu. Mà sàn gỗ thì nó làm cái gì lạnh, nó làm thí dụ như nếu mà nó có lạnh thì nó chỉ lạnh một cái mức nào đó thôi, nhưng mà cái chị Tuyền này lúc nào cũng cảm nhận rằng á, là khi mà có chồng ở nhà thì bình thường không có gì hết, nhưng mà hễ mà chồng đi á, là đạp lên sàn gỗ là cái cảm giác của nó lạnh toát như là nước đá vậy đó. Với lại mỗi lần ngủ á, là bị đè, với lại bị á, là kéo chân kéo tay tùm lum tùm la hết trơn. Cho nên đó là do là cái cô Tuyền này nè cũng là dân làm ăn, thành ra là cũng có nhiều bạn bè thì mới quen, thì bạn bè mới hả là chỉ cho cái ông thầy mới nãy mà cho mặt Phật đó, thì ông thầy này bắt đầu á, là được á, là cái cô Tuyền này mời đến nhà. Thì khi mà mời đến nhà đó, ổng đi vô từng phòng ha, thì mấy phòng kia bình thường, nhưng khi mà vô tới cái phòng của vợ chồng của cái chị tên Tuyền này nè, thì khi mà vô á, ổng dòm qua một hồi thì ổng mới nói với lại mẹ chồng của bạn á, là nhờ cô đi ra lấy cái nồi vô đây, lấy một cái nồi vô các bạn. Thì mẹ chồng của bạn cũng đi ra lấy cái nồi vô, thì ông thầy nói rằng á, là trong cái phòng này á, là có một vong. Vong này là vong nữ đã ở đây mấy năm rồi, trú tại đây mấy năm rồi, cho nên nó là quấy phá cô. Bây giờ á, là tôi bắt cái vong này tôi đem đi. Thì bắt đầu á, là cái ông thầy nó lấy cái nồi nha các bạn, là ổng mới đi vòng vòng vòng cái phòng vậy nè. Ổng đi vòng vòng vòng cái phòng xong rồi á, là khi mà tới ngay chỗ, ngay cái giường nằm luôn, ngay cái đầu nằm á, là tự nhiên ổng đưa tay, một tay thì ổng cầm cái nồi, mà cái tay thì ban đầu là thấy tay không vậy nè, mà ổng đưa tay cái ổng chụp một cái, ổng chụp cái vậy nè các bạn, trời ơi cái lúc ổng chụp một cái nha, xong cái ổng đưa qua là lúc đó chị Tuyền với lại mẹ chồng của bạn á, là thấy rõ ràng nguyên một cái chùm tóc, tóc thiệt là dài luôn, nguyên cái chùm tóc dài thòn luôn các bạn. Thì ổng nói nè đây là bắt được rồi, xong cái ổng bỏ vô trong nồi, kêu mẹ chồng của bạn đưa cái nắp đây, bắt đầu đẩy cái nồi lại. Thì khi mà đậy lại xong rồi ha, thì ổng đem về đó, là không biết là ổng đốt hay là ổng gửi vô chùa thì mình không biết, nhưng mà sau đó là cũng cúng kiến. Thì từ đó về sau là bên nhà của chị Tuyền này là không có vấn đề gì nữa. Thì sau khi cái chuyện này là mẹ chồng của bạn cũng xin số điện thoại của ổng rồi á, là khi mà cái chuyện mà cái chị Hiền với lại con gái của chị là bị yếm đó, cho nên là mẹ chồng của bạn đã gọi điện để mà nhờ ông thầy này. Thì sau này ông thầy cũng đã mất rồi các bạn, con hả là của ổng á, là không có theo nghề gì hết, không có theo làm thầy gì hết. Thì đây là một cái câu chuyện á, là ngắn thôi mà bạn đã gửi về. Và tiếp theo một cái chuyện nữa, chuyện này á, là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh, chuyện này cũng khá là ngắn. Thì bạn kể rằng á, là bạn với lại chị bạn á, từ nào giờ có một cái thói quen là tối tối ha, là hai chị em cứ hay đi uống cà phê, mà cái quán cà phê của hai chị em uống á, là nằm bên đường Trần Hưng Đạo quận 5. Thì bình thường á, là hai chị em uống xong rồi á, là bắt đầu đi giống như là đi về, nhưng mà không có về thẳng nhà mà lại đi vòng vòng tà tà thành phố ngắm cảnh vậy đó ha. Thì cái hôm đó cũng vậy, sau khi uống cà phê xong bắt đầu á, là cũng nói rằng á, là thôi đi vòng vòng rồi về hóng mát rồi về, bắt đầu chạy làm sao cái mới nhận ra rằng á, là mình đã chạy qua tới đường Phan Đăng Lưu, mà lúc đó là cũng đã 10 giờ rưỡi rồi. Thì các bạn biết 10 giờ rưỡi tuy rằng nó có khuya, có hả là vắng người đi chăng nữa, nhưng mà trên đường thì vẫn còn người chạy xe qua lại. Sài Gòn 10 giờ rưỡi là cái chuyện mà không có sớm, không có trễ chứ gì đâu. Thì bạn nói rằng đó là hai chị em đang chạy thì thấy rằng tới đường Phan Văn Lưu, bắt đầu bạn nói trời chết cha bà ơi, à, bây giờ tới đường Phan Văn Lưu rồi, trời ơi vòng về thôi. Thì người chị của bạn mới nói rằng ừ để tao chạy tới cái đường Đinh Tiên Hoàng rồi ta sẽ quẹo cái đường Đinh Tiên Hoàng để mà chạy thẳng đường Đinh Tiên Hoàng rồi ra cái đường Võ Thị Sáu đi về đó ha. Thì khi mà đang chạy trên đường Phan Văn Lưu vậy đó ha, là gần tới cái bệnh viện Ung Bướu rồi, thì chỉ cần thí dụ như mình chạy tới bệnh viện Ung Bướu là mình chạy thêm khúc nữa là sẽ gặp cái đường Đinh Tiên Hoàng, mình quẹo một cái là về. Còn đằng này cái chị này chạy hoài thấy cái bệnh viện Ung Bướu rồi ha, nhưng mà chạy thêm khúc nữa không thấy đường Đinh Tiên Hoàng đâu. Xong rồi á, mà các bạn nhớ không, cái khu Lan Ông Bà Chiểu, thí dụ như mình bỏ cái đường Đinh Tiên Hoàng đi, mình chạy là sẽ tới nguyên cái chỗ mà người ta buôn bán đồ, có cửa hàng quần áo đồng hồ tùm lum tùm la ha. Nhưng mà riêng hai bạn này lại không thấy cảnh đó, mà hai bạn này lại thấy cái cảnh rằng á, là cái con đường này nó rất là dài và nó từ từ từ từ nó nhỏ nhỏ nhỏ, mà trên con đường không còn một bóng người. Các bạn nghĩ đi, mới có 10 giờ mấy thôi mà hai bạn này thấy vậy đó, trên con đường không có một bóng người mà đường nó dài hun hút, mà bên ngay chỗ cái khúc đó thi qua thường xuyên, các bạn thi đi chơi, thi đi chợ bên bển nó là thi đâu có thấy cái đường nào mà dài hun hút đâu, mà bạn nói cái đường nó nhỏ xíu à mà nó dài hun hút luôn. Chị này cứ chạy hoài nó, ủa sao kỳ vậy trời. Tao nhớ là tới cái đoạn hả là bệnh viện Ung Bướu là mình chỉ cần chạy thêm chút xíu vài mét nữa là mình sẽ quẹo qua Đinh Tiên Hoàng, mà sao kỳ nãy giờ mình chạy biết bao lâu rồi sao kỳ mày. Bắt đầu bạn mới nói hay là lộn rồi, vòng vòng lại vòng lại. Thì khi vòng lại cũng vậy, các bạn cứ nguyên cái con đường hun hút mà không có ai cả, trên nguyên con đường không có ai hết, mà nhìn lại phía xa thì thấy có một chiếc xe đi đi theo làm sao, đi tà tà theo làm sao vậy đó, mà không thấy được cái người chạy xe, thấy rằng có người đang chạy xe phía sau thôi. Trời, cái lúc đó thấy kỳ quá, nó ủa sao kỳ vậy ta, kỳ cục vậy ta. Thì hiểu cảm giác của hai bạn này là tại vì Thi biết rõ con đường này lắm, nhà chồng của Thi bên Bình Thạnh mà. Xong cái hả là bạn mới nói chết cha, có khi nào mình bị ma che mắt không, chứ làm gì cái đoạn này mà làm gì không còn bóng người, mà cái con đường nhỏ xíu nó dài hun hút kỳ cục vậy. Xong cái hai đứa mới sợ quá, chị của bạn mới nói thôi thôi chết rồi mẹ ơi, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Bắt đầu hai đứa không nói chuyện nữa mà tập trung niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật ha, tự nhiên thấy có một chú này chạy xe rim, tự nhiên đâu chú chạy lên, chú chạy lên cái người chị của bạn ngưng niệm Phật mấy dòm qua mới nói chú ơi, chú ơi, chú biết cái đường nào á là quẹo về đường Đinh Tiên Hoàng không chú? Thì cái chú này bình thường các bạn quay qua trả lời đường Đinh Tiên Hoàng hả, được rồi con vòng xe lại đi, đi theo chú, đi theo chú. Bắt đầu mới vòng xe lại, cái ông này cũng vòng theo, bắt đầu ông vòng xe lại cái chạy hồi chút xíu các bạn tới đường Đinh Tiên Hoàng, bắt đầu quẹo nè đường Đinh Tiên Hoàng nè con, bắt đầu đi về nha. Bạn nói nha, cái lúc đó cái chú này theo về tới nhà luôn, cái chú này đưa về ngay tới cái hẻm nhà chú mới đi, chú mới đi. Mà thiệt tình Thi thấy rằng đó là cái chú này chắc không phải người mà là một cái vong tốt, thấy hai chị em này bị vong xấu che mắt cho nên nó là đã giúp hai chị em này để mà chỉ dẫn về tới nhà luôn. Rồi từ đó về sau hai cái bạn này tẩn, cho dù có đi uống cà phê cũng không có dám đi tà tà dạo phố nữa các bạn. Mà thiệt tình Thi nghĩ là cái người đó đó, cái chú đó đó không phải là người đâu, mà Thi nghĩ là ma. Tại vì người á thì thường á là người ta chỉ lại đường kia về, hoặc là quá lắm người ta đưa tới cái đường Đinh Tiên Hoàng thôi. Còn đằng này á là đưa hai bạn này về tới tận nhà, tới ngay cái hẻm nhà, quẹo vô là vô nhà đó, rồi chú này mới đi. Mà hai bạn này á thì chắc là không biết, rồi cứ tưởng rằng cái người bình thường. Nhưng riêng Thi là Thi nghĩ chú là một vong tốt, thấy vong xấu che mắt hai bạn á, cho nên chú này muốn đưa hai bạn ra. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 730 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 731. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì qua bao câu chuyện là các bạn rút kinh nghiệm ha. Khi gặp bất cứ chuyện gì á, mà mình cảm thấy bế tắc á, thì mình cứ là một á, là mình niệm Phật, hai á, là mình á, là đọc kinh bên đạo của mình đang theo. Chẳng hạn như các bạn nào theo đạo Công giáo thì các bạn á, là đọc kinh bên đạo Thiên Chúa, rồi theo đạo Hồi thì đọc kinh bên đạo Hồi, theo bên Cao Đài thì cứ đọc kinh bên Cao Đài. Các bạn cứ giữ cho mình một cái đức tin, thì cái lúc đó các bạn cứ tập trung các bạn đọc thì mình sẽ thoát ra khỏi cái cảm giác bế tắc đó thôi. Bất cứ chuyện gì cũng vậy nha các bạn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi ha. Và Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 730 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 731 và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Hôm nay là Thi kể chuyện trễ, Thi về trễ cho nên 8:30 Thi mới bắt đầu vô kể chuyện. Bây giờ đã 9 giờ 40 phút rồi. Do là cái đồng hồ này á, là nó chạy chậm, chứ bây giờ á, là 9 giờ 45, 47 phút rồi các bạn. Mà đồng hồ này mới có 40 à. Thì đó, hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu. Dạo này thi tranh thủ kể chuyện sớm nha. Thì bây giờ là chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.